Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là Lư Quảng Nhân vô dụng, trước kia Lư Kiều Mai đòi tiền còn chưa tính, lần trước hắn thế nhưng giấu mọi người đi Tây Sương trộm trang sức của Lư Kiều Miêu. Lư Kiều Mai hiện giờ liền chỉ thừa kia mấy thứ trang sức là đồ vật đáng giá, cũng là làm trời làm đất dùng sức làm ầm ĩ đã nhiều ngày. Lư Quảng Nhân vẫn luôn không về nhà, Lư Kiều Mai liền hướng Khâu Thúy Hà nháo tới. Theo lý thuyết hẳn là nên tìm Tiểu Hồ Thị, nhưng đều biết Tiểu Hồ Thị không được Lư Quảng Nhân thích. Lư Kiều Mai tự nhiên không cho rằng Lư Quảng Nhân trộm lấy trang sức của nàng là vì mẹ con Tiểu Hồ Thị. Cùng Lư Kiều Mai cãi nhau một trận, Khâu Thúy Hà hầm hừ mà ra khỏi đại môn, một đường hướng cuối thôn đi đến. Đi tới đi lui, nàng khắp nơi nhìn nhìn, thấy chung quanh không ai, liền lắc mình vào một cái viện. Nếu là có người thấy một màn này, liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Nàng thế nhưng tiến vào chính là nhà của nam nhân đã chết trước đây của nàng. Chỗ phòng ở này từ khi Khâu Thúy Hà vào cửa Lư gia đại, liền hoang phế bỏ đó. Tiền gia mấy huynh đệ có phòng ở riêng, chỗ phòng ở này rách tung tóe, cũng không ai cố tình tới chiếm. Rốt cuộc ở nông thôn, phòng ở phần lớn đều không đáng giá tiền. Khâu Thúy Hà vội vội vàng vàng hướng trong phòng đi vào, mới vừa đi đến cửa phòng, đã bị người một phen túm đi vào. Còn không có kịp phản ứng, một nam nhân miệng rộng liền hôn lại đây, nàng cũng không phản kháng, ngược lại cười ngâm ngâm mà nói. Ma quỷ này, gấp đến như vậy sao? Người nọ cũng không nói chuyện, bàn ta liền hướng xiêm y nàng chui vào. Sao, nàng lại chọc ngươi? Khâu Thúy Hà dựa sát qua đi tò mò hỏi. Tiền lão đại liếc nàng một cái, không nói gì, nhắm mí mắt dưỡng tinh thần. Khâu Thúy Hà trong lòng có điểm không thoải mái, đừng nhìn nàng trộm nam nhân của người khác, nhưng cũng sẽ ghen. Nàng ngồi thẳng lên, cầm lấy xiêm y trên giường đất mặc lên. Sao? Tức giận, Tiền lão đại mở mắt hỏi. Tiểu Hồ Thị đã sớm đi theo vài lần, cho nên ngựa quen đường cũ đi tới căn phòng đó. Nàng thập phần cẩn thận, không có người thấy nàng tới nơi này. Căn nhà này dựa gần nhà Tiền lão đại, theo chỗ Tiểu Hồ Thị nhìn, còn có thể thấy vườn rau nhà Tiền lão đại cách vách. Nàng vòng đến phía trước, đứng ở cửa sổ nghe trong chốc lát, sau đó mặt vô biểu tình mà đi một gian phòng phía sau trước kia để tạp vật. Nàng tay chân nhẹ nhàng ra bên ngoài ôm củi. Củi này đó là do nàng tích cóp rất nhiều ngày, có lúa mạch, có cỏ chanh, có nhánh cây, còn có củi từ trong nhà trộm lấy. Phàm là có thể đốt, Tiểu Hồ Thị đều trộm tích cóp xuống dưới. Tích cóp đủ liền sờ soạng dọn đến nơi đây, căn nhà này lâu lắm không ai ở. Ai cũng sẽ không nhàn rỗi, không có việc gì tiến đến gian trong này. Nàng đã tích cóp một đống lớn. Trời cho cơ hội tốt, Tiểu Hồ Thị chờ một ngày này thật lâu. Nàng đem củi ôm đến chân tường phòng, trong phòng đôi cẩu nam nữ kia còn đang lăn lộn. Theo dĩ vãng lệ thường, đôi cẩu nam nữ này sẽ lăn lộn không sai biệt lắm nửa canh giờ, nàng có đầy đủ thời gian. Tiểu Hồ Thị một chuyến lại một chuyến, lặng yên không một tiếng động mà qua lại. Nàng mệt đến cả người đổ mồ hôi, trong lòng lại thập phần sảng khoái, thậm chí là phấn khởi. Nàng mới vừa ôm một nhánh cây đặt ở chân tường, đang định thẳng eo xoay người lại đi ôm, đột nhiên bên người thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Khâu Thúy Hà đổ mồ hôi đầm đìa, nàng có chút không thở nổi, liền đem Tiền lão đại hướng bên cạnh đầy đầy. Đừng đè nặng ta, nặng muốn chết. Tiền lão đại cố ý đè ép lại đây, không cho ta đè, muốn cho ai đè, ngươi không phải nói nam nhân của ngươi thật lâu không đè qua ngươi. Nhắc tới cái này Khâu Thúy Hà liền tức một bụng, trước kia nàng thích Lư Quảng Nhân tuổi trẻ lực tráng, liền giấu anh chồng cùng Lư Quảng Nhân thông đồng. Vốn định liền làm đối chồng hờ vợ tạm, nào biết trước mặt mọi người bị bóc trần. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nén giận vào Lư gia làm cái đồ bỏ bình thê. Kỳ thật đánh ngay từ đầu Khâu Thúy Hà không muốn cùng Tiền lão đại tái tục tiền duyên, trước kia là bất quá vì không có nam nhân ban đêm tịch mịch thôi. Hiện giờ đã có nam nhân, tự nhiên liền muốn hảo hảo sinh hoạt, chỉ tiếc trời không chiều lòng người, Tiểu Hồ Thị kia là kẻ trời đánh, Lư gia sự tình phiền lòng quá nhiều, cuộc sống một ngày so với một ngày càng túng quẫn, liền cơm đều ăn không no được. Phải biết rằng Khâu Thúy Hà trước kia không có chịu qua khổ, thời điểm nam nhân chưa chết, có nam nhân phụng dưỡng, sau khi nam nhân chết, còn để lại cho nàng vài mẫu đất, lại có anh chồng ngày ngày che chở, cuộc sống cũng rất là dễ chịu. Người không có ăn cỏ ăn trấu qua, vĩnh viễn không biết tư vị thèm thịt là cái gì. Đoạn thời gian Lư Kiều Mai chưa trở về, Lư gia khốn đốn, Khâu Thúy Hà ngao ngán vô cùng, ngày đêm đều muốn ăn thịt, không khỏi liền nghĩ tới anh chồng. Nam nhân đều là chịu không nổi câu dẫn, dù có hận nàng trước đó thông đồng với Lư Quảng Nhân, còn không phải lại cắn câu. Khâu Thúy Hà tức giận mà đẩy Tiền lão đại, người quản hắn đè hay không đè ta làm gì, người không cũng mỗi ngày ở nhà đè bà thím già nhà ngươi đó sao? Miễn bàn đến nàng được chưa, nhắc tới nàng liền mất hứng thú. Tiền lão đại từ trên người nàng lăn xuống dưới, ở một bên nằm. Người kia trong tay cũng ôm một đống củi lửa, thấy tiểu hồ thị nhìn nàng, mí mắt nàng liền nâng cũng chưa nâng lên, thập phần trầm mặc mà đem đồ vật trong lòng ngực đặt ở chân tường. Lúc sau xoay người hướng phòng phía sau đi, nếu tiểu hồ thị không có đoán sai, nàng hẳn là lại đi gian phòng chứa củi kia. Quả nhiên, người này lại ôm một đống củi lửa lại đây, đặt ở phía dưới chân tường. Nàng một câu cũng chưa cùng tiểu hồ thị nói, tiểu hồ thị lại có thể minh bạch tâm tình của nàng. Sao có thể không rõ đâu, rốt cuộc hai người là tình cảnh đồng dạng. Trong thôn tuy không nghe nói Tôn thị ở Tiền gia cuộc sống qua như thế nào, nhưng nếu có thể cùng Khâu Thúy Hà cái tiện nhân kia ở một chỗ, Tiền lão đại kia liền không phải thứ gì tốt. Hai cái nữ nhân trầm mặc liền từng chuyến qua lại, mắt điếc tai ngơ động tĩnh hai người bên trong đang pha trộn. Khi rốt cuộc đem tất cả đồ vật có thể đốt đều ôm đến, ở chân tường phòng, Tôn thị nhìn tiểu hồ thị từ trong lòng ngực móc ra một cây mồi lửa. Nàng nhẹ nhàng mà thổi một chút, lửa văng khắp nơi, một hồi nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, mới giơ tay ném vào đống củi lửa. Có cỏ khô nhón lửa, lửa rất dễ dàng mà bật lên, khởi điểm chỉ là một đoàn nho nhỏ, sau đó thực mau lan tràn lớn lên. Chờ có cơ hội lại nói. Khâu Thúy Hà ánh mắt lóe lóe, có lệ nói. Khâu Thúy Hà hừ một tiếng, Tiền lão đại cười một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải xem nàng sinh cho ta ba nhi tử, nếu không phải ngươi là tức phụ của huynh đệ ta, ta cũng sẽ không để ngươi gả đi Lư gia. Ngươi cùng nàng so đo cái gì, mặt nàng thừa hai lượng thịt, trên người lại giống như vỏ cây, nào có như ngươi mang đến cho ta niềm vui. Nghe được lời này, Khâu Thúy Hà trong lòng cuối cùng thoải mái một ít, nàng mắt lộ ra ai oán đối với Tiền lão đại nói. Lúc trước ngươi muốn đem ta gả đi, ta nghĩ chúng ta như vậy cũng không phải chuyện gì tốt, tình ngay lý gian, không chừng khi nào sẽ bị người ngoài phát hiện, mới gả đến Lư gia. Ta minh bạch tâm tư của ngươi, thay ngươi suy nghĩ, ngươi ngàn vạn cũng phải nhớ ta. Tiền lão đại một tay đem nàng ôm lại đây, ở trên má nàng hôn một cái, thân mật nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, liền tính không nhớ mặt khác, ta còn nhớ ngươi sinh cho ta đứa con trai. Dừng lại chút, Tiền lão đại lại nói, thời điểm nào xem xét có cơ hội, ngươi đem nhi tử ôm ra tới cho ta xem, giọt máu chính mình mà ta còn chưa có gặp qua. Cách chương.